Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 20 giờ mỗi tối cho truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại tác giả Phi Hưng, là một tác giả mà chúng ta đã được làm quen qua hai bộ truyện Sợi dây chuyền quỷ ám và Oán hận trong năm. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe qua hai bộ truyện đó, hãy tìm nghe lại để ủng hộ cho Huy, ủng hộ cho Phi Hưng một cách viết rất là đặc sắc, giống như là Ngọc Sơn vậy, vừa pha lẫn chút gì đó hài hước dí dỏm, lại luôn giữ được cái màu sắc tâm linh ma mị rất là cao. Quý thính giả nếu như yêu mến Phi Hưng, hãy truy cập và theo dõi trang Facebook Nguyễn Cửu Phi Hưng để ủng hộ cho bạn ấy nhé. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Và còn đây là trang Facebook của Nguyễn Huy, thì quý thính giả hãy lên đó để mà theo dõi cũng như là like trang, ủng hộ cho Huy, cũng như là cập nhật những cái tình hình làm việc, có thể liên lạc trực tiếp với Nguyễn Huy và theo dõi những cái bài viết của Nguyễn Huy trên đó. Ở trên YouTube thì nó hơi bất tiện, vì muốn liên lạc với quý khán giả hay là muốn tương tác cái điều gì đó thì chúng ta phải sản xuất video. Còn trên Facebook thì có thể trực tiếp và nó liên tục được. Và thêm một thông báo nhỏ nữa là tối ngày hôm nay, ở bên kênh cá nhân của Nguyễn Huy sẽ xuất bản tập thứ 6 của Nghi Lễ Tế Thần. Hiện tại đang phát sóng Nghi Lễ Tế Thần ở bên đó, một tác phẩm nằm trong cái chuỗi truyện ma huyền nhân của tác giả Tịnh Thủy. Quý thính giả hãy qua bên đó nghe để ủng hộ cho Nguyễn Huy. Và một phần nữa là để hình dung được một cái cốt truyện, một cái chiều dài cốt truyện sâu sắc, tổng thể hơn, cụ thể hơn về những cái bộ truyện của tác giả Tịnh Thủy. Nó đều là những nhân vật có liên quan với nhau cả. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng lắng nghe Năm Bà Mẹ Quỷ, tác giả Phi Hưng, tập đầu tiên. Rời khỏi thành phố, men theo quốc lộ 1A, tiến về phía vùng ven một đoạn khá xa, là địa điểm tọa lạc của rất nhiều những ngôi làng lớn nhỏ nằm kề sát bên nhau. Trong số đó, làng Phong Bình là một ngôi làng khá đặc biệt, cảnh sắc hữu tình, thiên nhiên tươi đẹp, những cánh đồng lúa trải dài xanh mơn mởn. Thông thường những nơi như vậy là địa điểm giới trẻ rất yêu thích tìm tới để chụp hình. Nhưng ngôi làng này thì khác, không có nhiều người tìm đến, mặc dù phong cảnh đa sắc màu, lung linh đến như thế nào đi chăng nữa. Người ta truyền miệng nhau về ngôi làng này có quỷ. Tuy không có một vụ án mạng kỳ bí nào xảy ra tại đây, nhưng chuyện dân làng bị quái bệnh, bị hù dọa thì thường xuyên xảy ra. Ngay giữa làng là một căn nhà cấp 4, cổng bên ngoài khép hờ, cửa nhà chính mở toang thoáng đãng. Nhìn qua bình thường cũng như bao ngôi nhà khác vậy thôi, nhưng nó thực ra là một căn nhà bị bỏ hoang đã 10 năm nay. Ngôi nhà này khiến cho người dân rất là kiêng kỵ, mỗi ngày đi lại đều cố né tránh, cách ra thật xa, không dám tiến lại quá gần, sợ vô tình mang họa vào thân. Nguyên nhân căn nhà hoang này là bị cho là đem đến xui rủi. Bắt đầu vào một đêm, có một gã say xỉn trong làng đi nhầm vào trong đó. Gã kia tưởng là nhà của mình, cho nên lăn ra ngủ khò đi. Đến giữa đêm thì gã tông cửa xông ra bên ngoài, mặt cắt không còn giọt máu. Cả người lăn đùng ra đất, co quặp vật vã, miệng không ngừng la hét. Người dân vây quanh, chờ gã bình tĩnh để hỏi chuyện. Nhưng kỳ lạ là khi hắn dần hồi tỉnh lại, thì có nghĩ nát óc cũng không thể nhớ ra chuyện gì xảy đến với mình. Rốt cuộc gã chỉ rung giọng mà thều thào trong sợ hãi. Căn nhà này không có vào được, không có vào được đâu. Một vài người thanh niên gan dạ thì cười khẩy. Thật, làm gì như gặp ma vậy cha nội. À, anh em, vô trong coi như thế nào đi. 4-5 cậu thanh niên tiến vào trong căn nhà hoang. Một lúc sau thì đi ra. Mặt người nào người nấy xanh lét, không nói không rằng, cũng không nhìn đám người hiếu kỳ đang bu xung quanh, mà chỉ lẳng lặng tách đám đông ra, ai về nhà nấy rồi đóng kín cửa lại. Sau đó thì cả đám đó ốm liệt giường hơn một tuần mới hồi phục lại được. Không người nào có thể từ trong miệng của đám thanh niên này mà hỏi ra được đã xảy ra cái chuyện gì khi bước vào trong căn nhà quan đó. Bọn họ đều đồng lòng im lặng, chỉ căn dặn người trong làng phải tránh thật xa cái chỗ ấy ra. Thời gian tiếp theo, cứ ai tới gần khu vực này là vướng bệnh nằm nhoài ở trên giường một thời gian dài. dân làng chỉ tay nhau đồn đoán rằng có rất nhiều ma quỷ đang cư ngụ trong ngôi nhà kia. Từ đó ai cũng kiêng dè, tránh né đi ngang qua đó. Trưởng làng cũng không mời thầy Pháp về xua đuổi, bởi vì hai lý do. Thứ nhất, tuy ngôi nhà hoang chứa đầy tà khí, mang điểm xấu, nhưng từ trước tới giờ chưa hại bất kỳ một ai phải vong mạng. Cho nên sợ thì có sợ, nhưng cũng chưa tới mức phải nhờ người ra tay xua đuổi diệt trừ thứ ở bên trong. Nhớ đâu diệt không được, lại chọc giận thêm, mang tới hậu quả ngược lại, thì lúc đó chỉ biết khóc hận mà thôi. Lý do thứ hai, nguyên bản chủ nhân cũ của căn nhà này đã là một vị thầy Pháp có tiếng, thường xuyên làm lễ cúng cấp, trừ tai giải hạn cho người làng mỗi khi có việc cần. Vậy mà 10 năm trước trong một đêm mưa gió đã chạy bán sống bán chết ra khỏi đây, đầu cũng không dám quay lại nhìn, đồ đạc cũng không gói ghém theo gì, cứ thế chạy biến đi mất dạng trong một đêm mưa. Nghe đâu về sau, ông thầy Pháp có tên là Nam này đã về trú tại một ngôi làng khác cách xa nơi đây để sinh sống. Dù thời gian trôi qua đã lâu rồi, nhưng vẫn không dám bén mảng bước chân về lại đây, chứ đừng nói là dám đến trước ngôi nhà kia. Mới đầu người dân còn nghi hoặc, nhưng sau một loạt những chuyện lạ xảy ra như vậy thì họ cũng đoán được là ông Nam bị ma đuổi ra khỏi căn nhà của chính mình. Chuyện lạ đời khó tin như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy hoàn toàn có thể xảy ra. Một vị thầy giỏi mà còn lâm vào cái cảnh tréo ngoe như thế, thì dân làng biết tìm một người nào cao tay hơn để xua đuổi ma quỷ đây. Thế là họ chỉ biết cách im lặng, giữ khoảng cách với khu vực của căn nhà bỏ hoang, cũng dặn lũ trẻ con không được nghịch ngợm phá phách cái gì ở gần đó. Cứ thế theo thời gian trôi đi, người dân quê cũng dần dần mặc nhiên chấp nhận sự tồn tại của khu vực cấm kỵ. Chỉ cần không mạo phạm, họ cũng hoàn toàn bình an, không có quái sự gì xảy đến nữa. Còn câu chuyện về thầy Pháp Nam bị đuổi khỏi nhà kia trở thành một câu chuyện vui mà người dân đem ra tán dóc trong lúc trà dư tửu hậu. Lời đồn đoán chậm chậm lan ra xa, theo cửa miệng truyền tai nhau đi khắp vùng, người thì tin kẻ thì không. Nhưng trong giới đạo sĩ thì biết rõ, ngôi làng này là địa bàn cư ngụ của năm con quỷ nữ rất hùng mạnh, cấp bậc đạt đến độ gần như quỷ vương, tu luyện đã hơn ngàn năm tuổi. Chúng được đặt cho tên gọi là Ngũ Quỷ Vương. Ngũ Quỷ Vương này được đánh giá là rất quái dị, nửa chính nửa tà. Gọi là chính vì chúng nó lựa chọn hấp thu tinh hoa nhật nguyệt của trời đất để tu luyện, chứ không phải chọn theo cách tàn ác là dùng sinh linh sống để tăng tiến thực lực. Cách tu luyện này tuy chậm, nhưng theo thời gian chúng càng ngày càng mạnh hơn. Còn gọi là tà vì năm nữ quỷ không hề hiền lành gì, chỉ cần đối phương có ác ý muốn diệt trừ chúng đi thì cũng sẽ bị giết chết không hề nương tay. Cái gọi là nhân có nhân tính, quỷ có hung tính là như vậy. Khi hóa quỷ, bản chất vốn đã hung dữ rồi, chúng không đi hại người ta đã là vạn hạnh rồi. Yêu cầu bọn nó phải có lòng từ bi thì là một chuyện không thể nào được. Thân là đạo sĩ, người có đạo hạnh yếu đương nhiên không dám tìm chết mà đi trêu chọc. Còn người có đạo hạnh lớn hơn thì cái nhìn của họ cao thâm khó dò, đều lựa chọn làm ngơ với Ngũ Quỷ Vương. Bởi nói cho cùng, chúng cũng chưa làm gì tới nỗi bị đánh giá là một mối họa của nhân gian. Một buổi trưa hè nắng gắt, ngôi nhà hoang lúc này cửa chính đã đóng kín. Nếu có người dân đi ngang qua hẳn sẽ cảm thấy lạ, bởi bình thường cửa ngôi nhà đó luôn mở toang, chẳng thấy đóng lại bao giờ. Không lẽ có ai trỗi hơi lại dám bước vào trong đó chỉ để mà đóng cửa thôi hay sao? Trong không gian âm u ngột ngạt của căn nhà xuất hiện bốn thân ảnh nửa mờ nửa tỏ đang đứng ở giữa phòng. Không khí nặng nề, tĩnh lặng. Bốn bóng mờ kia có lẽ dễ dàng nhận ra là thân nữ. Ba thân ảnh khuôn mặt xinh đẹp trạng ngời, một còn lại thì tóc dài xõa kín mặt, không nhìn rõ ra được nhân diện, cứ lừ lừ lắc lư tại chỗ, nhìn rất âm trầm hung dữ. Bốn nữ nhân mặc trang phục rất lạ, như kiểu thời phong kiến xa xưa. Người nữ mặc áo đỏ hừ lạnh một tiếng, như thể đang bất mãn, lắc nhẹ đầu rồi phát ra tiếng nói. Ta phát hiệu lệnh triệu tập bàn chuyện về đứa con mất nết. Như thế nào chỉ có 3 tỷ muội các người đến thôi. Nhị quỷ, ta hỏi người, Ngũ Quỷ đâu rồi? Nàng ta không coi ta vào đâu hay sao? Giọng nói cất lên có thanh âm rất dễ nghe, trầm ổn và rất có uy lực. Âm điệu uy nghiêm không cho người khác sinh ra tâm chống cự. Tiếng nói vang lanh lảnh rồi từ từ tản ra xung quanh, làm không khí gợn lên những đợt sóng nhỏ. Vị nữ áo đỏ này là kẻ đứng đầu trong ngũ quỷ, gọi là Đại Quỷ Vương Thanh Huyền. Tu luyện cao thâm, thực lực cường hãn, sức mạnh của đại quỷ mạnh tới nỗi khi chúng tỷ muội gặp kẻ địch mạnh đấu không lại thì sẽ nhất loạt gọi đại tỷ tới để ứng cứu. Chừng đó đủ cho thấy địa vị và thực lực tối cường của nữ quỷ vương này. Một thoáng yên lặng, nữ quỷ áo xanh đứng bên cạnh phát ra tiếng cảm thán, chu miệng lên ra vẻ giận dỗi. Đại tỷ à, người cứ lo tu luyện, luyện tới điên rồi sao? Ngũ muội ta có tay có chân, nàng đi đâu làm gì á, sao lại hỏi ta chứ? Ngươi gọi nàng ta không đến, thì mắc mớ gì tới ta? Ngươi bảo ta phải làm gì bây giờ đây? Người có cái giọng chanh chua hờn dỗi này chính là nhị quỷ Thanh Hà. Nhị quỷ phương rất nổi danh trong giới pháp thuật, vì nàng là một người cực kỳ tinh quái gian xảo và rất thích đi gây chuyện. Cứ 3 ngày đi trộm một cái miếu nhỏ, 5 ngày đi cướp một đạo quán lớn. Ngàn năm trước khi quỷ lực chưa cao cũng dám đi trêu ghẹo cả một pháp sư hùng mạnh, báo hại 5 tỷ muội chịu liên lụy, một phen bị trượt chạy trối chết. Tưởng đâu sau lần đó nàng ta bị dọa sợ, nhưng không, đánh chết cái nết cũng không chừa. Nữ quỷ chỉ yên phận một thời gian ngắn rồi bắt đầu đi nháo tiếp, chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thôi. Sau này quỷ lực tăng tiến lên rồi, nàng quay trở lại tìm người pháp sư năm xưa quậy phá để trả thù. Đánh không lại thì chạy đi, chạy chán rồi thì quay về phá tiếp, khiến cho vị này không có nổi một ngày yên ổn mà tu tập. Cuối cùng chán nản, phải bỏ lại nhà cửa trốn mất tâm mất tích khỏi tay con nữ quỷ thụ giai. Về sau trưởng bối các tông phái đều nghiêm lệnh với các đệ tử, chọc ai thì chọc, không được dây dạo nhị quỷ vương Thanh Hà. Có thể nói danh tiếng ngũ quỷ vương nhiều người biết tới, phần lớn là đều có liên quan tới tai họa của cái vị này mà ra. Đại quỷ vương im lặng không đáp. Bà có lẽ cũng đã quen với khẩu khí chua ngoa của nữ quỷ đứng vị trí thứ hai. Như chưa nói đủ, nhị quỷ lại cảm thán. Lại nói ngươi đó, đang yên đang lành lại nhận về một đứa bé loài người làm con nuôi, báo hại ta mấy năm nay chất giả trong trẻ. Nghĩ lại thời điểm đó ta thật muốn khóc luôn. Ta là ai chứ? Là nhị quỷ vương mà. Nếu có ai biết được cái chuyện ta mỗi ngày đều phải đi trông trẻ con, ta mặt mũi nào nữa? Nói rồi, nữ quỷ áo xanh nhẹ tuôn ra một tràng thúc thích, như thể tiểu cô nương của nhà bên bị ăn hiếp rất oan ức. Đại quỷ vương chỉ khẽ hừ một tiếng. Không phải lúc đứa bé tới thì mắt ngươi sáng nhất hay sao? Không phải là ngươi luôn tranh giành chơi đùa với nó hay sao? Giờ thằng nhóc có tính tình mất nết, không phải là giống ngươi nhất hay sao? Đại quỷ vương trong lòng như vậy, nhưng chẳng thèm nói ra. Bà cũng không có mặt dày như đứa em gái trước mặt đây. Nhị quỷ Thanh Hà không biết đại tỷ đang thầm chửi mình mà vẫn tiếp tục ca thán. Giờ thì hay rồi, người ta lớn rồi, không cần chúng ta nữa. Nói cái gì mà có căn cơ Phật môn, có duyên với huyền môn, bỏ lại 5 bà già này đi ra ngoài học đạo rồi. Ôi trái tim của ta, lòng ta đau đớn lắm mà. Nhị quỷ bắt đầu nháo lên, gào khóc thảm thiết, như thể vừa trải qua một tấn bi kịch bị bỏ rơi. Tuy nhiên xung quanh tất cả đều im lặng, không ai thèm để ý tới người chị em đang diễn trò giả khổ này. Rồi một tiếng nói bình thản từ miệng của nữ quỷ áo vàng phát ra. Chị hai nói sai rồi, phải là căn cơ huyền môn, có duyên với Phật môn mới đúng chứ. Vị quỷ phương vừa lên tiếng, đứng hàng đệ tam, gọi là Thanh Hằng. Trong nhóm tỷ muội, nàng có vẻ trầm tĩnh nhất, nhưng có một tật xấu là cứ hễ mở miệng ra là thường hay bắt bẻ nghĩa lý với đối phương. Tiếng nói lại thông thả truyền ra như một điều hiển nhiên. Thế kỷ 21 rồi, đều gọi nhau là chị cả, chị hai, em ba. Các người đây cứ cái gì mà tỷ muội, rồi đại nhị tam tứ, một đám tối cổ không có hợp thời. Sống thì dai mà quá uổng phí à. Thế giới hiện đại, làm quỷ cũng phải có giác ngộ của quỷ hiện đại chứ. Toàn bộ im lặng câm nín đi, ai cũng thầm thắc mắc. Làm quỷ rồi mà còn phải giác ngộ lý tưởng hiện đại, tri thức hiện đại cái gì đó nữa hay sao? Tam quỷ phương Thanh Hằng đang cố phổ cập tri thức, thì một âm thanh rít lên: "Ồn ào quá đi!" Tiếng quát vừa dứt, bóng quỷ tóc tai xõa dài, mặc trang phục đen, đứng im lặng từ nãy tới giờ, đột ngột vung tay đánh đến Tam Quỷ Vương. Ầm lên một tiếng, bóng nữ quỷ áo vàng biến mất, để lại sau lưng là bàn ghế bị xô ngã ngổn ngang trên đất, một số cái còn bị đánh gãy cả bốn chân, nằm la liệt khắp nơi. Vừa ra tay đó là đệ tứ quỷ vương Thanh Hồng. Nữ quỷ này nổi tiếng nóng nảy nhất trong ngũ quỷ, nói ít làm nhiều, không thích là đập ngay, không phục sẽ đánh, đánh đến khi nào người ta phục mới thôi. Thế nên chúng yêu ma quỷ quái rất kinh sợ khi ở gần nàng ta, bởi bất kỳ lúc nào người cũng có thể sẽ bị đánh. Nói lý với Thanh Hồng sao? Nữ này chỉ im lặng cười cười mà đánh người cho tới lúc người im miệng mà thôi. Đại quỷ và nhị quỷ gần như ngay lập tức đồng thời lùi ra xa. Hai tỷ muội đều ăn ý mà bảo trì khoảng cách an toàn với vị hung thần tứ quỷ kia. Tam Quỷ Vương lại hiện ra ở gần đó, phát ra một giọng nói tỉnh bơ, không nhanh không chậm, tiếp tục phổ cập tri thức cho những người xung quanh. Làm quỷ sống trong thế giới con người thì các ngươi cũng lo mà học kiến thức con người đi chứ. Học con người như thế nào? Đương nhiên là học từ cách xưng hô cho hợp thời. Đầu tiên là phải... Tiếng của Tam Quỷ Thanh Hằng đều đều vang lên, thanh điệu nhẹ nhàng ân cần, tiếp tục cái lý tưởng phổ cập về cách xưng hô. Giống như không hề nhận ra vừa rồi, suýt chút nữa nàng đã bị đứa em của mình đánh cho một đòn vào mặt. Cả đám hoàn toàn bất lực, chịu thua trước tính tình của vị đệ tam này. Không ai mở miệng tranh cãi. Nếu như ngươi nói dông dài một, nàng sẽ dông dài gấp mười, thậm chí ở lì nhà của ngươi để phổ cập cái đạo lý đó. Đủ rồi. Đại quỷ vương đã hết kiên nhẫn, bà trống lên một tiếng, quỷ lực cuồn cuộn tỏa ra xung quanh, đồ vật trong nhà bị ảnh hưởng rung lắc bấp bênh tứ phía. Ta hỏi lại, các người dự tính như thế nào với đứa con bất trị này đây? Vị quỷ vương đanh đá gay gắt trả lời. Còn như thế nào nữa? Bắt nó về, đánh cho một trận rồi giam lại đi. Cái thằng quỷ con này á, trước khi bỏ đi đã lừa lấy mất của ta quỷ khí bổn mạng rồi. Đã vậy 4 ngày sau vừa xuống phố, mạo danh ta đi đánh cướp đạo quan. Trời ơi, ta còn mặt mũi nào nữa chứ? Nhiều tiếng sĩ khinh bỉ đồng loạt phát ra. Tiếng xấu của ngươi á vốn đã lan ra xa ngàn dặm rồi, ngươi mà còn mặt mũi sao? Tam Quỷ Vương lại mở miệng nói. Chị cả à, ta muốn nói là... chuyện gì? Giọng Đại Quỷ Vương hòa hoãn, cuối cùng cũng đưa được những tỷ muội về lại đúng cái đề tài. Bà hài lòng lắm rồi. Ta muốn nói, người vừa nãy đã phá hoại đồ dùng trong nhà, còn la hét với chúng ta. Đây là bạo hành gia đình. Tội này ta muốn báo công an đó. Đại Quỷ Vương hoàn toàn bị nội thương đứng hình đi. Đây là các muội muội của bà sao? Nguyên một đám có vấn đề về thần kinh hết cả rồi. Nhị Quỷ Vương có vẻ thích thú với cái đề tài mới này. Nàng ta chen vào. Tam muội à, ngươi thích giả con người tới điên rồi hả? Vô sống với loài người á, bây giờ còn biết dựa vô công an sao? Ta là công dân quỷ gương mẫu thuần khiết. Các người thật là bạo lực, làm ta sợ hãi lắm đó. Trời đất ơi, tính ra thì vừa nãy đại tỷ phá nhà, tôi không có liên quan à nghe. Đừng có gọi công an bắt tôi à. Tứ Quỷ Vương Thanh Hồng lạnh lùng nhỏ tiếng phân trận. Các nàng bắt đầu ngươi một câu, ta một câu mà chém, không quan tâm đại tỷ của mình đã bốc quả vì giận dữ. Đại Quỷ Vương xoa xoa thái dương, thầm tự nhủ thôi bỏ đi, không thể bàn chuyện với mấy đứa em không tim không phổi này được nữa rồi. Thôi dẹp hết đi, ta không biết nói gì với các ngươi nữa rồi. Bà quả thực đã bất lực rồi. Cái đám này sống đã quá lâu, thần kinh đều lệch lạc không được nghiêm túc. Trong mắt của chúng quỷ, bọn họ xem tất cả mọi thứ chỉ là trò chơi trong một cuộc sống dài dằng dặc như thế này mà thôi. Đúng lúc đó thì két lên một tiếng, cánh cửa bên ngoài khẽ kêu lên. Cả bốn nữ quỷ quay đầu nhìn nhau, thân ảnh đồng thời mờ nhạt rồi biến mất đi. Cửa nhà chính mở ra, bước vào là một cô bé tầm 20, khuôn mặt xinh đẹp, nhìn nhân diện thiên chân vô tà, đầy vẻ ngây thơ, nhưng cái cười lại có nét rất tinh quái. Sau lưng cô nàng đeo theo một cái ba lô màu đen bằng nửa thân người của mình. Đi song song bên cạnh còn có một con chó vàng, lông xù tai to, mõm dài. Đây là giống chó Golden rất được yêu thích. Tuy nhiên con chó ở trước mặt này lại khá đặc biệt, to hơn gấp nhiều lần so với cùng giống loài. Tên của nó được đặt là Lucky, đủng đỉnh bước từng bước theo chân cô bé, đuôi không ngừng vẫy vẫy, thỉnh thoảng lại vùi đầu vào chân cô ra chiều nũng nịu. Cô bé đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, tiến tới tiện tay dựng lên lại mấy cái ghế gỗ bị ngã trên đất, ánh mắt không ngừng đảo quanh quan sát. Cô bé này tên là Như Quỳnh, là người thành phố, nhưng do yêu thích làm pháp sư nên đã về ngôi làng ở kế cận mà bái một người làm sư phụ. Người cha của vị pháp sư đó rất yêu thích cô nên nhận luôn làm con nuôi. Từ đó người cô theo học nghệ, vừa là anh trai vừa là thầy. Bé thường xuyên xuất hiện ở những khu vực làng quê như thế này. Mới hơn 20 tuổi đã là một thầy pháp thực thụ, vì được một vị pháp sư có tôn xưng là đệ nhất đạo sư đương thời dạy dỗ cho. Lại thêm cô có thiên phú rất mạnh, lực tiếp thu rất cao. Bốn nữ quỷ tò mò đưa mắt nhìn, chúng vẫn ở nguyên vị trí cũ, chỉ là che mắt không cho cô thấy đi mà thôi. Bốn con quỷ có năng lực rất mạnh, nên một khi đã ẩn thân thì dù là loài chó có khả năng nhìn thấy yêu ma cũng bất lực không thể phát hiện ra sự tồn tại của họ. Như Quỳnh nghi hoặc đảo mắt nhìn xung quanh, lúc này mặt cô đã áp sát vào mặt của nhị quỷ vương. Thanh Hà thích thú cười cười, thè cái lưỡi dài ra mà trêu đùa cô. Hiển nhiên là cô không nhìn thấy, trước mặt chỉ là một khoảng hư không. Như Quỳnh nghi hoặc gãi gãi cằm, miệng lẩm bẩm nói: "Lạ hả? Làm phép rồi cũng không thấy nữa. Không lẽ chúng có nhà?" Nói rồi cô vỗ vỗ đầu con chó vàng. "Nè cô đừng động, hát theo chị nghe." Cô gái nhỏ bắt đầu nhảy chân sáo thành một vòng tròn, mặt mày hí ha hí hửng. Con chó vàng cũng đủng đỉnh theo từng bước nhảy của cô. Như Quỳnh hát: "Quỷ gì mà nhát gan nhất, xin thưa là quỷ..." Gầu gầu gầu lên ba tiếng. "Quỷ gì mà yếu xìu thế, xin thưa là quỷ..." Lại thêm ba tiếng gầu gầu. Như Quỳnh cứ vừa hát vừa nhảy nhót. Con gâu đình cố gắng phối hợp sủa lên mấy tiếng như hát đệm theo cô. Một người một chó ở giữa nhà bắt đầu huyên náo lên. Đại quỷ vương nghe thì mặt đen lại, nghe cái bài hát chửi xéo kia. Từ đâu rơi xuống một con người và một con chó điên khùng khùng như thế này. Chỗ này là cấm địa của làng, không ai dám bén mảng tới hết. Thế là con nhỏ này ngược lại, không những dám mò vô tận đây mà còn tận lực muốn ép bọn họ hiện thân ra. Một bộ dạng chỉ muốn hy vọng nhanh chóng được gặp quỷ hay sao đó. Nhị quỷ vương lúc này ôm bụng cười ha hả. Con bé này cũng quá đáo để rồi nghe. So với đứa con nuôi loài người của mình, có bộ cái độ quậy phá cũng không thua kém gì. Tam quỷ vương thì chăm chú nhịn, trong lòng dường như có một giác ngộ mới. Thì ra là còn có thể chơi cái kiểu này được. Hơn nữa hình như còn chơi rất là vui. Sắp tới phải kiếm về một con chó mới được. Tứ quỷ vương âm trầm đứng yên. Được một lúc thì trong đầu tóc bù xù che kín mặt phát ra thứ âm thanh lạnh lùng: "Đại tỷ, để em dọa cho nó một chút." Nói rồi đưa tay lên định làm cái gì đó, thì đúng lúc này con chó vàng đang hiền lành đùa giỡn cùng với cô bé chợt quay phát người lại, hướng đầu về phía thân ảnh của tứ quỷ vương Thanh Hồng. Đâu còn bộ dáng ngoan ngoãn như trước, con chó tỏ ra cực kỳ hung tợn, nhe hàm răng nhọn quắc, miệng không ngừng gầm gừ, bốn chân co lại thành tư thế phồ mồi. Như Quỳnh cũng không còn dáng vẻ nhí nhảnh vui đùa nữa, mày liễu nhíu lại, rút từ trong ba lô ra một cái chuông đồng nhỏ hình dáng cổ xưa, tay lầm lầm giơ lên như đang cầm vũ khí, hướng ánh mắt nhìn về khoảng không trước mặt, nơi mà con chó đang gầm gừ hung tợn. "Thu hồi quỷ khí lại mau, răng của con chó này đặc biệt lắm đó, có thể cắn nát thần chúng ta đó." Đại quỷ vương Thanh Huyền âm trầm lên tiếng nhắc nhở. Tứ quỷ Thanh Hồng nghi hoặc rồi cũng thu tay lại. Nhị quỷ tò mò nhìn cái vật trên tay cô bé. Từ thân chuông phát ra một khí tràn làm cho nàng khẽ rung lên. Nhưng nhìn như thế nào thì cũng thấy đây là pháp bảo đặt trên bàn làm lễ. Như thế nào mà con bé lại cầm trên tay như vậy? Không lẽ nó muốn trực tiếp cầm cái chuông này nện chị em bọn họ hay sao? Nhị quỷ vương Thanh Hà thầm hít sâu một hơi, nếu thật mà ăn một đòn này, chắc chắn sẽ không dễ chịu một chút nào đâu. Đại quỷ nghi hoặc nhìn vào cái chuông đồng, rồi nhìn con chó vàng như đang nghĩ suy cái gì đó. Vậy lát sau thì nở một nụ cười, tỏ ra thú vị. Thì ra là... Nhị quỷ hỏi ngay. Đại tế à, người nhận ra cái gì sao? Không có gì. Người nhà con bé này là cố nhân của ta đó. Đại quỷ cười cười quan sát cô bé, tỏ ra thích thú. Tam quỷ hỏi ngay. Chị cả à, thế bây giờ chúng ta làm gì đây? Đại quỷ xua tay. Chẳng làm gì hết, kệ nó đi. Người nhà con nhóc đích thân tới mới có chuyện, chứ chỉ mình nó cũng chẳng đáng bận tâm đâu. Ba nữ quỷ thấy lạ nhưng cũng im lặng. Đại quỷ đã nói như thế thì họ chỉ cần nghe theo là được, quan tâm làm cái gì cho phí hoại thời gian. Con lúc kia gầm gừ một lúc rồi cũng im bặt, ánh mắt tỏ ra chần chừ. Nó ngẩng đầu ngửi ngửi một chút rồi thở ra phì phì, trở lại bộ dáng vô hại. Như Quỳnh cầm chuông gõ nhẹ đầu nó một cái rồi nói. Cậu đừng động, mày già quá rồi phải không? Không có chuyện gì cũng làm loạn lên, có gì đâu. Con lúc kia ẵn lên như chịu oan ức lắm, rồi vội vội đầu vào chân của cô. Như Quỳnh nhìn quanh một vòng tỏ ra thất vọng. Trời nắng chang chang, bỏ công đi một chuyến tới đây, vậy mà không thu hoạch được cái gì hết. Tiếng cửa sắt bên ngoài lại khẽ vang lên, biết có người tới. Như Quỳnh ngay lập tức chạy nấp sau một bức vách, con chó cũng chạy theo. Đại quỷ Thanh Huyền đen mặt lại. Căn nhà này là chỗ trú của chị em nhà bà, là khu cấm địa mà, từ lúc nào lại có người nô nức tới tham quan như thế này chứ. Cánh cửa chính từ từ hé mở ra, một cậu thanh niên tầm 25 tuổi rón rén đi vào rồi khép cửa chính lại. Cặp mắt của gã run run nhìn khắp xung quanh một lượt, khi thấy không có gì đáng sợ xảy ra mới thở hắt một tiếng tự trấn an. Trên tay của gã là hai cái canh xăng, màu nước xanh sóng sánh qua lại. Gã đặt đồ xuống đất, lấy từ trong người ra một lá bùa lớn rồi dán vào bên trái cửa chính. Sau đó quay lại, nắm lấy một thùng xăng, bắt đầu tạt lung tung khắp nhà. Ở phía sau bức vách, Như Quỳnh nhíu mày. Cái tên này là muốn đốt căn nhà hoang sao? Hắn là ai? Sao lại dám tiến vào đây mà làm cái chuyện kỳ quái này? Cô nhẹ nhàng đi ra, áp sát với hắn ta. Lúc này tên thanh niên đang lúi cuối mở nắp canh xăng thứ hai, chưa kịp phát hiện ra chuyện gì thì ăn một cú đá cực mạnh từ phía sau đánh tới, làm hắn ngã sóng xoài ra đất. Phần xăng bị bật nắp, đổ ướt cả người của hắn ta. Cách lồm cồm bò dậy thì thấy hiện ra trước mắt là một bộ răng nanh nhọn quắc cùng tiếng gầm gừ hung dữ của một con chó lông vàng to lớn. Quá hoảng sợ, cả phun loạn tay xua xua rồi dùng hết sức bình sinh tông cửa chạy ra ngoài. Con lúc kia không đuổi theo mà quay lại bên chân chủ. Như Quỳnh nhìn theo bóng lưng của người thanh niên đang chạy trốn, lại nhìn khắp nhà một lượt, thấy không gian xung quanh vẫn là một vẻ yên tĩnh, không có gì bất thường. Cô nàng tự nhủ trong này chắc không có quỷ ma gì đâu, có người đến chỉ ý đồ xấu mà không thấy con ma nào hiện ra cả. Lúc bấy giờ điện thoại di động đặt trong túi sách vang lên. Như Quỳnh lấy ra, thấy ba chữ Thánh Hàng Giả hiện ra trên màn hình, biểu thị cái tên của người đang gọi tới. Đây là biệt danh mà nhóc đặt cho Phượng Thánh, sư phụ, đồng thời cũng là anh trai nuôi của mình. Vừa bắt máy, đã nghe đầu dây bên kia cằn nhằn. Nè, em về nhà lúc nào vậy? Lại đi đốt nhà ai rồi? Như Quỳnh co quắp miệng lại. Cái tên anh trai này nói giỡn mà lại đúng ghê. Đúng là có kẻ muốn đốt nhà, nhưng đâu phải là cô đâu chứ. Cô hừ mũi một tiếng rồi nói. Em về lúc nãy rồi, cha ngủ trưa rồi. Anh thì đi ra ngoài, em tìm mà có thấy đâu. Phượng Thánh lại gắt gỏng. Nè, cái ba lô để đồ nghề hành pháp của anh, em lấy đi rồi hả? Như Quỳnh khẽ dạ một tiếng xác nhận. Đầu dây bên kia hầm hừ. Đồ nghề hành pháp á, anh cũng sắm cho đầy đủ rồi, sao cứ lấy đồ của anh là như thế nào? Như Quỳnh thản nhiên đáp. Đồ của anh cho thì em không dám tin tưởng, biết đâu là hàng dởm sao. Cứ lấy đồ của anh dùng em mới yên tâm. Giọng nam thanh niên im lặng. Một lúc sau chán nản nói. Ban ngày ban mặt, quỷ ma làm gì mà xuất hiện giờ này mà em đem theo dụng cụ hành pháp để thu phục chứ? Nói xong câu này, Phượng Thánh như nghĩ tới điều gì đó, trầm giọng nói: "Nè, không lẽ em đi tìm..." Như Quỳnh chưa kịp đáp lời thì từ trong điện thoại vang lên tiếng la toán của ông Tư Mập, là cha nuôi của cô. "Trời ơi, bà con ơi, có trộm! Thằng Phượng đâu rồi? Mau ra đây coi! Có trộm, nó bắt con lúc kỳ đi mất rồi kìa!" Như Quỳnh nghe vậy thì mỉm cười, nhìn xuống con chó lúc kỳ lúc này đang nũng nịu dưới chân mình. Phượng Thánh thở dài rồi nghiêm trọng nói một câu: "Quay trở về nhà, ngay lập tức." Nói xong, anh liền tắt máy đi, không cho phép cự cãi. Như Quỳnh thè lưỡi rồi quay ra ngoài đóng cửa lại. Đại quỷ Phương từ nãy tới giờ không quan tâm để ý tới cô bé, mà chỉ chăm chăm nhìn những vết xăng vương vãi khắp nhà, đầu đầu cũng bốc lên cái mùi rất khó ngửi. Nhị quỷ Thanh Hà nhìn đại tỷ của mình một chút, rồi ngay lập tức bày ra bộ mặt thê thảm, bắt đầu lảm nhảm nói: "Trời ơi, nhà của tôi, dám chạy tới đây đốt nhà ta luôn hả? Thì không coi ngũ quỷ ra cái gì mà." Biết cô em của mình đang cố đổ thêm dầu vào lửa, đại quỷ chỉ hừ một tiếng lạnh. Bà đang thực sự tức giận. Từ bao giờ mà lại có một kẻ liều mạng dám mạo phạm tới nơi của họ như vậy? Tứ quỷ Thanh Hồng bên cạnh không nói gì, lao người lướt ra bên ngoài, biến mất trong không trung. Lúc quỷ thân lướt ngang qua lá bùa, tờ bùa tự động rơi xuống, rách ra tung tóe. Nhị quỷ nhìn thấy, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đắc ý. Lại có chuyện vui để xem rồi, nàng tự nhủ như vậy đó. Đồng thời cũng mặc niệm vài phút cho tên thanh niên không có mắt mũi kia dám tới ngôi nhà này với ý đồ hỏa thiêu đi sao. Đại quỷ và nhị quỷ đồng loạt biến mất đi, chỉ còn tam quỷ đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Một lúc sau, nàng như nghĩ ra điều gì đó, hét lên: "Trời đất, hèn gì ta cứ thấy có chỗ không đúng. Chị cả em Tư à, các người phá nhà thành một đống hỗn loạn như vậy rồi, cứ thế bỏ đi sao?" Tiếng gạo thét chìm vào trong khoảng không. Cuộc họp hiếm hoi của ngũ quỷ phương làng Phong Bình kết thúc một cách kỳ quái như vậy rồi. Lúc này, gã thanh niên vừa rời khỏi căn nhà hoang kia đang dùng hết sức bình sinh chạy điên cuồng trên con đường làng. Hắn thầm than cho cái số phận xui xẻo của mình. Căn nhà hoang không có quỷ mà lại có một con chó dại cùng với một con nhỏ bạo lực ở trong đó. Chừng đó thôi thì cũng chưa tới mức hoảng hốt như thế. Chỉ là khi vừa chạy khỏi ngôi nhà một đoạn xa, hắn liên tiếp nghe thấy những tiếng cười ma quái vang vọng khắp không trung. Dường như chỉ mình hắn nghe được mà thôi, chứ người dân hai bên đường vẫn tỉnh bơ sinh hoạt. Hắn chạy tới đâu, tiếng cười vọng theo tới đó, thanh âm lanh lảnh kề sát bên tai. Trời đang lặng gió, vậy mà bên khuôn mặt của hắn lúc này lại có những cảm giác mát lạnh. Thanh âm cứ vù vù liên tục xuất hiện, như thể có một cái gì đó đang lướt qua lướt lại ngay sát người hắn. Chạy mãi thì cũng kiệt sức, gã ngồi thụp xuống bên một gốc cây ven đường. Phía sau là một vườn cây tùm xanh mát của dân làng. Gã tham lam há miệng, hít lấy hít để không khí, ngực phập phồng thở gấp. Vừa thở, hắn vừa nhắm chặt mắt, chắp tay lại, miệng run rẩy van xin: Xin tha cho tôi, tha cho tôi đi mà. Còn lâu. Tiếng cầu xin vừa dứt đi thì một thanh âm hung dữ đáp trả lại hắn ta. Hắn ngẩng đầu lên, âm thanh này vừa phát ra ở phía trên. Vừa ngẩng lên nhìn thì lập tức bị một cái đầu với tóc tai rủ rượi áp sát mặt. Một thân người áo xanh đang vắt vẹo trên cành cây, cổ của nó dài ngoằng, đưa cái đầu với khuôn mặt có làn da xanh xao cùng đôi mắt sâu hóm trắng dạ tiến sát lại. Mắt chạm mắt với gã thanh niên, miệng nó xé toang lộ cái hàm răng nanh nhọn quắc. Nó cứ vờn qua vờn lại, mái tóc dài từ trên rủ xuống cứ thế xõa đầy trên mặt của gã đàn ông, lúc này đã trung tới độ co cứng người không thể cử động. Quỷ áo xanh phát ra một tràng cười khoái trá và tàn bạo. Đó chính là nhị quỷ Thanh Hà, lúc này đã hóa ra thân quỷ hung ác dữ tợn. Con quỷ này chỉ thích phá hoại thôi, nó còn thích nhìn người khác hoảng loạn nữa mà. Gã trai tráng trung rẩy trườn ra sau một đoạn thì vùng dậy toan chạy tiếp đi. Hắn lúc này đã hồn vía lên mây, trong đầu chỉ còn một bản năng là phải bỏ chạy cho thật nhanh, thật xa. Nhưng mới chạy được vài bước thì cả người hắn đã khựng lại rồi bị lôi ngược ra phía sau. Trên hai vai truyền tới một sự lạnh giá thấm vào da thịt cùng cơn đau nhức ê ẩm. Phía trên đó đang có hai bàn tay gầy guộc xanh lét, những móng tay đen xì nhọn quắc cắm sâu vào da thịt khiến máu không ngừng phun ra bên ngoài. Gã muốn la hét lên cầu cứu, nhưng lúc này toàn thân đã bị sự lạnh giá làm cho cứng đờ đi, đến môi cũng cử động rất khó khăn. Rồi một lực kéo mạnh mẽ phát ra, hắn bị chui tọt vào trong cái bụi rậm gần đó. Cái nhìn cuối cùng hắn trông thấy được là ở trong bụi cây, một con quỷ tóc tai bù xù, gương mặt đen ngòm, không thể phân rõ nhân diện, đang tóm chặt lấy hắn. Bên tai vang lên những tiếng gầm gừ quỷ dị. Bụi rậm trung lắc lên dữ dội rồi im bặt đi, không còn phát ra một tiếng động nào nữa. Các tán lá ôm lấy một xác người ở bên trong. Nhị quỷ vương đang treo người gần đó lúc này thu ngắn cái cổ lại, hàm răng nanh đang xen vào nhau nhìn về phía bụi rậm, phát ra một cái cười thản nhiên. Nhóc con, rơi vào tay tứ quỷ Thanh Hà đó thì coi như mày xui xẻo. Tỷ muội chúng tao là bị quả thiêu mà chết mới quá quỷ. Mày quá đáng ghét mới dám chơi lửa trước mặt bọn ta rồi. Nói xong, thân ảnh nàng dần dần biến mất đi. Trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng sét đánh rất to, mây đen ùn ùn kéo tới, báo hiệu sắp có một cơn mưa giông bất chợt. Lúc này trong thành phố, ở cách làng Phong Bình, người dân vừa phát hiện ra một cái xác chết trong phòng riêng. Nạn nhân là nam, tầm 25-26 tuổi, chết ngay tại tầng 3 của một khu chung cư. Nguyên nhân tử vong chưa được làm rõ. Phát hiện ra cái xác là một người bạn của nạn nhân. Theo lời kể lại, người nam thanh niên này chết trong phòng kín, cửa phòng đều bị khóa chặt từ bên trong, không có dấu hiệu bị kẻ gian bên ngoài đột nhập. Quỷ dị là thanh niên này chết trong tư thế hoàn toàn co quắp lấy toàn thân, trên người chỉ mặc độc một cái quần đùi, máu me chảy ra từ những vết cắn xé trên khắp làn da thịt. Cả thân người thê thảm như bị dã thú xé xác, thật không nỡ nhìn. Đây là vụ án sát người bị cắn xé thứ ba trong thành phố. Vụ đầu tiên là một cô nữ sinh thuê trọ ở bên ngoài trường. Vụ thứ hai là ba người trong cùng một gia đình. Và bây giờ là tới người thanh niên ở khu chung cư này. Các đơn vị điều tra nhanh chóng vào cuộc, sử dụng tất cả những biện pháp nghiệp vụ mà vẫn chưa tìm ra được câu trả lời chính xác cho các trường hợp kể trên. Dân tình đang hoang mang lo lắng, bắt đầu đồn đoán về một kẻ sát nhân hàng loạt, về một thế lực ma quỷ vô hình nào đó đang ngày ngày săn giết đoạt mạng con người. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường khu chung cư, nhưng ở phía bên ngoài không ngừng có những người tụ tập bàn tán, chụp ảnh hoặc livestream trực tiếp. Nằm sát bên làng Phong Bình, nơi cư ngụ của Ngũ Quỷ Vương, là một ngôi làng có tên là Phong Thành. Từ cổng chào to lớn được xây ở bên ngoài, tiến vào một đoạn xa là tới nơi tọa lạc của một xưởng điêu khắc có tên là Tư Phượng. Đây là một căn nhà khang trang với khoảng sân rộng, phía trước la liệt những sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm ra từ gỗ. Lùi ra phía sau ngôi nhà chính một đoạn là một căn phòng kho nhỏ hơn. Bên trong, trên một chiếc giường gỗ lớn, đang có ba người ngồi uống trà với nhau. Người đầu tiên là một cô bé trẻ tuổi xinh đẹp, đôi mắt linh hoạt như Quỳnh, chính là người vừa mới đây, vừa mới xuất hiện trong ngôi nhà hoang. Lúc này cô đang chăm chú xem tin tức trên điện thoại di động. Ngồi cạnh cô là một thanh niên tầm hai mấy ba mươi, khuôn mặt điển trai cực phẩm nhưng lại có sắc diện lạnh lùng. Người thanh niên này tóc để dài, buộc thành kiểu đuôi ngựa. Tuy còn trẻ nhưng phần tóc lại ngả sang hai màu muối tiêu. Ánh mắt tang thương và thâm thúy, cái nhìn như xuyên thấu vào nhân sinh. Đây là Phượng, là một pháp sư đã thành danh, người đồng đạo tôn trọng gọi bằng biệt danh là Phượng Thánh. Năng lực được đánh giá là mạnh nhất hiện thời. Lúc này Phượng đang chăm chú xem livestream được phát ra từ bên ngoài khu vực chung cư, nơi vừa xảy ra vụ án mạng. Đôi chân mày nhíu lại đầy vẻ đăm chiêu. Đối diện cả hai là một ông lão mập mạp, tuổi đã xế chiều, toàn thân béo tốt, khuôn mặt tròn vành vạnh nung nút mỡ, bộ dáng hiền lành thân thiện. Đây là ông Tư, cha của Pháp Sư Phượng, cũng là cha nuôi của Như Quỳnh. Ông Tư Mập uống một ngụm trà, nhìn con trai của mình rồi nói: Năm mạng người rồi sao? Những cái chết với biểu hiện kỳ dị, không khó nhận ra là do ma quỷ gây nghiệt, con nghĩ sao? Phượng Thánh gật gật đầu, mắt vẫn không rời điện thoại. Cha, tình hình này có bộ sự việc sẽ không dễ dàng mà dừng lại đâu. Ông Tư đồng ý với nhận định này, rồi khẽ quay đầu đưa cái nhìn về hướng của làng Phong Bình, chậm rãi mà nói: Ma quỷ dám liên tục gây nghiệt, như thể không để giới pháp sư vào trong mắt, con có nghĩ là do bên kia làm hay không? Pháp sư Phượng chỉ cười nửa miệng, nhìn cha rồi nói: Cha biết là không phải bọn họ mà. Ông Tư nhìn con trai, tỏ ra ý vị, đoạn hỏi tiếp: Nói thử coi, con có nghĩ giống cha hay không? Liên tục gây án có thể kết thành từ hai yếu tố. Thứ nhất là hung thủ tính tình rất kiêu ngạo, coi trời bằng vung, không để ai trong mắt, ví dụ như con bé này. Phượng Thánh vừa nói vừa xoa xoa đầu của em gái. Như Quỳnh hung hăng trừng mắt lên, tên anh nuôi này dù đang nói chuyện cũng không quên đá xéo cô. Ông Tư cười vang, yêu thương xoa đầu cô con gái nhỏ, rồi ra hiệu chờ nghe con trai nói tiếp. Thứ hai là hung thủ tự tin, dù cho có tìm ra đó cũng sẽ không ai có thể làm gì được hắn. Kết hợp hai điều này lại với nhau thì vừa khớp nói rõ thủ phạm có khả năng rất cao là Ngũ Huy Vương. Năm con quỷ này chưa từng ngán ngại khi đối đầu với Huyền Môn. Ông Tư gật đầu đồng tình, suy nghĩ phía con trai trùng khớp với phán đoán của ông. Người khác không biết, nhưng ông biết rõ năm con quỷ nữ này tuy không hiền lành, sẵn sàng giết người, nhưng sẽ không lạm sát nếu không bị chọc giận. Đối với những người dân thường yếu đuối này, họ căn bản là khinh thường ra tay. Tu luyện của chúng đã không cần dùng sinh linh sống để tẩm bổ từ lâu rồi. Ông Tư thở dài nói: Từ đó suy ra, có kẻ đang muốn úp cái nồi này lên đầu của Ngũ Quỷ Vương, muốn chúng nó bị xem là thủ phạm, phải gánh cái tội tàn sát, cũng là để lôi kéo những pháp sư như chúng ta vào cuộc, tìm ngũ quỷ để mà trừ hại đi. Phượng Thánh cười lạnh lùng. Không rõ là kẻ nào to gan dám đánh cái chủ ý như thế này. Rất nhiều người không biết năm con quỷ này đáng sợ như thế nào, hoặc là khi biết rồi đó cũng đã vĩnh viễn nằm sâu dưới ba tấc đất. Đại quỷ Thanh Huyền rất là thông minh, không chừng đã đoán ra được sự việc rồi, dám đùa giỡn với ma quỷ, hạ tràng đều rất thê thảm. Ông Tư thở dài, không nói gì thêm. Như Quỳnh ngồi chăm chú lắng nghe, cũng không xen vô. Vừa nãy cô bị hai cha con mắng cho một trận vì cái tội dám mò vào khu nhà hoang của làng Phong Bình. Cả hai còn dặn sau này không có bất kỳ một liên hệ gì với bên kia, nếu không lỡ xảy ra chuyện gì thì họ không cứu kịp. Cô cũng thấy chuyện này không phải là chuyện đùa, vì rất ít khi cô nghe anh trai mình nói ra những câu dạng như không đủ tự tin như thế này. Tối hôm đó, cách ngôi làng Phong Bình rất xa, trong một ngôi nhà khang trang ba tầng lầu, nằm chiếm chệ trên một khoảng đất rộng lớn. Trong đêm đã khuya, nhưng đèn vẫn được mở sáng trưng khắp nhà. Phía ngoài sân, một chiếc xe máy chậm chậm tiến vào sảnh trước. Bóng của một cô gái dựng xe lại, từ từ đi vào trong nhà. Ở giữa phòng khách, đang có một người đàn ông, ngồi bên một cái bàn khá lớn, như đang chờ người. Trên bàn đặt để rất nhiều những cuốn sách, có vẻ ngoài cũ kỹ cổ xưa. Cạnh đó có một bộ ấm chén dùng để thưởng trà. Ở phía trái bàn đặt một cái túi vải đỏ hình tròn, được cột thắt miệng lại, cho nên không rõ bên trong là thứ gì. Sau lưng người đàn ông là một tấm màn rèm cũng có màu đỏ tươi, bên trên theo những hoa văn tinh xảo sang trọng, hẳn cũng là đồ đắt tiền. Người này ngoài 50, khuôn mặt hiền lành, râu để dài vừa phải, ánh mắt sáng tinh anh, nhìn qua rất trai bộ dáng tiên phong đạo cốt. Đây chính là thầy Nam, vị thầy Pháp có căn nhà ở làng Phong Bình mà trong một đêm đã bị năm con quỷ nữ đuổi chạy khỏi nhà mình. Ông không đủ sức để chống lại ngũ quỷ nên phải rời khỏi mảnh đất cũ mà tới đây sinh sống hành nghề. Người con gái tiến tới nơi ghế của khách ngồi xuống đối diện với ông Nam. Người đối diện tháo khẩu trang ra để lộ khuôn mặt của một cô gái rất trẻ, tuổi chỉ tầm 20, tóc cắt ngắn nhuộm màu hạt dẻ, ngũ quan thanh tú ưa nhìn. Thầy Nam nhỏ nhẹ nói: "Cô là Lan, lúc sáng đã gọi điện hẹn gặp giờ này có phải không?" "Dạ đúng là con. Con nghe người ta giới thiệu mới biết được đến thầy á. Con về đây để phiền thầy giúp cho một việc. Con muốn nhờ thầy thư ếm một người." Ánh mắt thầy Nam phát ra một tia cười. Ông im lặng không nói gì. Lan hơi run, giọng phân bua mà giải thích: "Dạ, người con muốn đối phó rất là đáng ghét, lại có tính tình xấu xa. Nó..." Thầy Nam đưa tay ra hiệu cho cô dừng nói. Ông nhìn cô cười cười: "Được rồi, tôi cũng vô việc luôn, không cần dài dòng. Bộ phép hại người rất là tổn âm đức, giá tiền cũng rất là cao. Trong điện thoại tôi cũng đã nói sơ qua. Cô chuẩn bị đủ con số mà tôi nói chưa?" Lan cười hài lòng. Cô cũng thích kiểu người nhanh gọn như thế này. Đặt lên trên bàn một cái túi ni lông màu đen, cô đẩy về phía ông thầy: "Dạ con đã chuẩn bị đủ, nhờ thầy kiểm tra lại." Ông Nam mở túi ra, bên trong chứa rất nhiều tiền. Ông gật đầu hài lòng: "Tốt lắm. Tôi cũng không nghĩ cô dám đưa thiếu cho tôi đâu, nên không cần đếm lại làm cái gì. Được rồi, nói đi, cô muốn thư yếm người nam hay là nữ?" "Dạ thưa thầy, là nữ, tuổi cũng bằng với con nè, là 21 tuổi. Thầy có cần ảnh hay là ngày tháng năm sinh cụ thể không?" Thầy Nam xua tay ra hiệu không cần, rồi lại cười: "Vậy mức độ trừng phạt đối tượng như thế nào?" Cô gái tên Lan nghiến răng lại, cặp mắt hung dữ như đang nhớ tới hình bóng của kẻ thù. Cô gằn lên từng chữ nói: "Con không cần mạng của nó, con chỉ cần nó đau đớn, trở nên tàn tạ xấu xí. Mong thầy làm sao giúp cho con, khiến cho nó không còn có thể bước ra đường được nữa." Ông Nam gật gù. Cái yêu cầu này là muốn đối tượng sống không bằng chết. Lòng căm hận của cô gái đang ngồi trước mặt đây hẳn là vô cùng lớn rồi. Thầy Pháp đưa tay vào trong ngăn bàn bên dưới, lấy ra một cái gương nhỏ. Chiếc gương rất đẹp, mặt sáng bóng, xung quanh là hoa văn tinh xảo phơi tròn lấy mặt gương. Ông Nam đưa cho Lan, miệng nói: "Cô cầm lấy cái này, dùng cách nào cũng được. Hãy đưa nó vào tay của đối tượng. Làm được như vậy, việc của cô sẽ thành." Lan cẩn thận nhận lấy chiếc gương, ngắm nhìn một chút rồi cho vào trong túi sách. Đoạn cung kính đứng dậy xin phép ra dậy. Ông Nam nhìn theo bóng cô cho tới khi khuất khỏi cổng chính. Giờ đây gã thầy Pháp kia đâu còn dễ hiền lành ban nãy nữa. Mắt hắn hiếp lại, lộ ra một cái nhìn gian xảo, miệng nhếch lên một nụ cười tà. Cửa phòng bên bật mở ra, một người đàn ông tầm 40 tuổi đi ra ngoài. Người này có khuôn mặt dung dứt, ánh mắt sắc lạnh. Gã đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Lan một chút, rồi nhìn sang ông Nam, cười mỉa mai: "Kẻ muốn hại người thì lại luôn tìm cho mình một cái lý do cao đẹp nhất. Đúng là làm tiểu nhân còn muốn được người ta tôn trọng. Anh à, anh đoán xem con nhỏ này có đưa được cái gương cho người nó muốn hại hay không?" Người đang nói tên là Thành, là em trai của thầy Pháp Nam. Hắn hành nghề bói toán rất có tiếng tăm trong vùng. Căn nhà này là của Thành. 10 năm trước ông Nam bị quỷ đuổi chạy đi, đã về đây nương nhờ, sống chung với em mình từ đó. Thầy bói Thành không có vợ con, nên căn nhà trọng lớn chỉ có 2 anh em sinh hoạt, hoàn toàn không có gì bất tiện. Thầy Pháp Nam không trả lời câu hỏi của em mình, gã mở cái túi vải đỏ đang đặt ở trên bàn ra. Túi vừa mở, lộ ra bên trong là một cái hộp sọ con người. Tên Nam vỗ vỗ đầu một cái rồi nhỏ giọng: "Đi thôi, ngự thân vào cái gương đó, làm việc cho ta đi." Khắp phòng bỗng vang dội lên một tiếng cười ma mị, quỷ dị, lại có chút hớn hở, như có cảm giác khoái trá khi được phóng thích ra. Một lát sau, thanh âm mới tan biến đi. Ông Nam vuốt ve từng xấp tiền trên mặt bàn, rồi cười nói: "Em quản cô ta có thành công hay không làm cái gì? Người nó muốn hại, có chết thì đã sao? Chính nó mất mạng thì cũng không có vấn đề gì. Đều là nguồn thu hồn phách của chúng ta để mình luyện âm binh cả thôi. Những người như nó còn là nguồn thu tiền tài hậu hĩnh một công đôi việc đó. Gã Thành nhìn anh mình rồi gật đầu, không nói gì thêm. Thầy Pháp Nam xoay người ra phía sau, kéo mạnh tấm rèm màu máu, lộ ra bên trong là hàng loạt những cái túi vải đỏ, hình dáng giống như cái đang đặt ở trên bàn, được bọc kín, không dưới 100 cái túi xếp chồng lên nhau thành từng lớp. Có lẽ bên trong đều chứa đầu lâu của con người. Pháp sư Nam khuôn mặt hung dữ, trợn mắt gầm gừ. Số âm binh cần phải nuôi luyện thật nhiều mới được. Ngài góp đủ số đó, cũng là ngài ta báo mối thù nhục nhã năm xưa chứ mấy con quỷ nữ khốn kiếp kìa. Cả Thành nhìn anh trai của mình, chỉ cười mỉa một cái. Chuyện anh của hắn thân là pháp sư mà lại bị ma quỷ đuổi chạy khỏi nhà đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Đến cả những pháp sư trẻ tuổi mới ra đời sau này cũng xem gã Nam như một trò hề, không đặt trong mắt, không một chút tôn trọng nào. Thành nói: Âm binh á, chỉ là đòn hờ giản nhất của chúng ta thôi. Anh cứ làm theo kế hoạch của em đi, giết thật nhiều người rồi đổ tội cho ngũ quỷ. Với quyền thuật chắc chắn sẽ liên kết lại để mà diệt trừ chúng nó. Hai ta chỉ việc nhìn và xem cuộc vui là được rồi. Quá trà án mạng liên tiếp xuất hiện trong thành phố. Thủ phạm chính là hai anh em gã này đây. Cha con Phượng Thánh đã đoán không sai. Thủ phạm phía sau màn trướng thật sự là hai kẻ thích tính kế này. Thành suy nghĩ cái gì đó rồi than thở. Cha con của gã đệ nhất pháp sư luôn ở sát bên ngũ quỷ, vậy mà cho tới bây giờ vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Nghĩ cũng lạ thật. Nếu mà hai người đó ra tay thì kế hoạch của chúng ta xem như thành công mỹ mãn rồi. Lão Nam lắc đầu. Tên pháp sư trẻ tuổi đó xưa nay nổi tiếng kỳ quái. Suy nghĩ của hắn rất khó mà đoán được. Nhưng mà cũng không sao, dù hắn không bị chúng ta lợi dụng, anh vẫn thấy đủ sức diệt cái đám quỷ nữ đó. 10 năm rồi, sắp tới lúc tao cho chúng mày vĩnh bất siêu sinh rồi. Thành nhìn sang người anh của mình rồi chăm chú quan sát từng lớp vải đỏ bọc cái đầu lâu bên cạnh. Ánh mắt đảo qua đảo lại như toan tính điều gì đó. Ba giờ sáng hôm sau, lão Nam theo thói quen thức dậy để thi pháp, dùng máu tươi để tế luyện lũ âm binh đã lên tới con số hàng trăm của hắn. Phần lớn những trong hồn này là do hai anh em gã ta ra ngoài lùng bắt. Đến lúc bắt hết rồi, không còn tìm được ra đâu nữa, gã Thành mới tính kế giết người để bắt hồn. Cũng đồng thời lợi dụng án mạng mà đổ tội lên cho ngũ quỷ vương. Kế hoạch mang trợ mất hết nhân tính, nhưng hai tên ác ôn này luôn thầm đắc chí, tự cho là thông minh, vì có thể một công đôi việc. Đang chế một bình trà nóng thì gã Thành từ phòng kế bên đi tới, đặt trước mặt gã Nam một cái hộp gỗ tầm 3 gang tay. Thành cười nói: Anh mở ra xem đi, trong này cất giữ một thứ có thể đánh bại lũ nữ quỷ đó, em mới tìm được thôi. Lão ta không chút nghi ngờ liền đưa tay mở nắp hộp ra. Đúng lúc này thì một tiếng phì rợn người vang lên. Nắp hộp vừa hé ra thì từ bên trong tuôn một cái đầu con rắn hổ mang. Rắn cắn mạnh vào tay lão pháp sư. Lão Nam khiếp sợ la lên, bật người ra sau ghế, suýt té ngã đi. Lão đang lầy quầy muốn kéo con rắn ra khỏi tay mình thì hự một tiếng, cả Thành xông tới đánh mạnh một đòn vào sau gáy, làm lão ngã xuống đất bất tỉnh. Thành cười đắc ý, đưa tay lấy cái hộp, cúi người xuống gõ gõ lên mặt đất. Con rắn vậy mà lại ngoan ngoãn bò trở lại vào bên trong. Tên Thành đóng nắp lại. Cả ngồi trên ghế, hai chân dẫm đạp lên người anh trai của mình đang nằm bất tỉnh dưới sàn. Hắn cất lên một giọng nói thương cảm, than thở: Ôi, chương nhà rộng quá, vậy mà lại có rắn bò vào nhà cắn chết anh trai tôi rồi. Thật đáng thương mà. Anh à, anh thấy em có lý lấy lý do này cho cái chết của anh có hợp lý không? Cười lên một lúc, gương mặt vuông vức của hắn đanh lại hung ác, nhìn thân hình anh trai lúc này đã chuyển sang tím tái vì chất độc, miệng sùi bọt mép ra, hắn nghiến răng chửi rủa. Mày quá là ngu ngốc mà, cứ làm theo kế hoạch của tao thì việc gì cũng hoàn mỹ. Mày nhẫn nhịn 10 năm rồi, vậy mà chỉ một chút tức giận nhất thời lại không kiềm chế được, thế mà sai thằng Hoàng đi đốt căn nhà quan. Đêm qua xác thằng Hoàng được tìm thấy trong cái bụi rậm, không cần nghĩ cũng biết là tụi nữ quỷ nó giết. Cứ theo tình hình này, ngũ quỷ sẽ rất nhanh tìm được đến đây thôi. Kế hoạch của tao tính toán cẩn thận như vậy, lại bị mày phá hỏng đi chỉ vì sự ngu chốt bốc đồng, thật tức chết mà. Nói đoạn, hắn quay sang nhìn những cái túi vải đỏ sau lưng, miệng lẩm bẩm. Số lượng âm binh này hy vọng đủ để bảo vệ cho mình, bây giờ cần phải thu dọn bỏ đi gấp. Tên anh trai này chết rồi, hắn là lũ quỷ ngu ngốc kia sẽ không nghi ngờ gì tới mình đâu. Thật vậy sao? Tên Thành giật bắn người khi có một giọng nữ lanh lảnh vang lên ngay giữa căn nhà. Mắt hắn trợn tròn khi thấy đối diện đang hiện ra ba cái bóng lờ mờ khác. Thân ảnh dần ngưng động lại, có thể nhìn rõ ra là ba người phụ nữ. Trong đó có hai người nữ xinh đẹp vô cùng, người còn lại thì tóc tai bù xù, che kín khuôn mặt đi, nhìn rất âm trầm nguy hiểm. Nữ hồng áo xanh che miệng cười cười, nhìn người chị em áo đen đang xõa tóc đứng bên cạnh mà nói: Tứ nương à, hắn nói chúng ta ngu kìa. Là nói ngươi ngu đó, không phải nói ta. Nữ quỷ Thanh Hà đen mặt, cô em này dựa vào cái gì mà dám khẳng định chắc chắn như vậy đây? Nữ quỷ áo vàng nhìn lão nam đang nằm bất động dưới chân tinh thành, cất tiếng cười kỳ quái. Chết rồi hả? Vì cái gì mà đang ăn ngon sống khỏe lại cứ có kẻ thích chơi trắng tìm chết vậy chứ? Nhị quỷ nhìn gã Thành, tay phải đưa lên, cánh tay trắng trẻo nõn nà dần thay đổi màu sắc, móng vuốt nhọn hoắt từ từ mọc ra. Nụ cười đùa nghịch thường thấy treo nơi khóe miệng giờ đã biến mất đi hoàn toàn. Nhị quỷ gằn giọng nhìn gã Thành nói: 10 năm trước anh của mày dám tìm việc chúng ta, bọn ta chỉ đủ chạy rồi chiếm nhà chứ không giết đi, đã là nhân từ lắm rồi, thế mà vẫn không biết điều, bây giờ lại dám tính kế với chúng ta sao? Nó chết rồi thì bây giờ tới lượt của mày đó. Tên Thành trung lên toàn thân, cố gồng mình dùng hết chút can đảm đưa tay bắt ấn, gấp gáp mà niệm chú. Hắn hoàn toàn không có một chút dũng khí nào khi đối mặt với mấy con nữ quỷ nổi danh thiên hạ này. Hắn bây giờ chỉ cầu bảo toàn được mạng sống là đã vạn hạnh rồi. Những cái túi vải đỏ bọc đầu lâu phía sau bắt đầu trung lắc lên, va đập vào nhau vang lên những tiếng lạch cạch. Từ mỗi cái túi vải vọt ra những thân ảnh màu đen kịch, nhân dạng không thể phân rõ, ánh mắt đỏ ngầu phát sáng rất tà ác. Trăm con quỷ binh này vừa ra thì âm khí đã tràn ngập khắp nơi, chúng đồng loạt phát ra những tiếng kêu chói tai lao về phía ba nữ quỷ. Nhị quỷ Thanh Hà cảm thấy khoái chí khi được xem trò vui. Phải biết trong suốt ngàn năm nay, cuộc sống dài dằng dặc của họ làm cho họ rất buồn chán, nên chỉ cần có một chút gì đó thú vị kích thích thì Thanh Hà đều rất vui vẻ đón nhận. Trong mắt bọn họ, tất cả mọi chuyện trên thế gian giờ chỉ còn là trò chơi không hơn không kém. Miệng nhị quỷ kéo dài ra, há trọng như loài trắng, cứ một ngụm là lại có một tên âm binh bị nạn nuốt sống đi. Tam quỷ Thanh Hằng thì nhàn nhã né tránh những đòn tấn công của lũ âm binh dày đặc, mồm không ngừng thuyết giáo lý tưởng của mình. Ây da, làm quỷ văn minh là động khẩu chứ không có động thủ, các người thật quá bạo lực mà, làm người ta sợ hãi rồi đó. Phía bên cạnh, tứ quỷ tóc tai bù xù không ngừng ra đòn, cứ một trảo lại đánh nát một hồn quỷ, hành động dứt khoát không hề nương tay. Gã Thành hoảng sợ dốc hết sức tông cửa chạy ra bên ngoài. Ba con quỷ vẫn hăng hái chơi đùa với lũ âm binh, hoàn toàn không thèm để ý tới một tên yếu ớt như hắn ta. Thành chạy ra nhà sau được một đoạn, sắp bước chân vào khu vườn thì cả người bị nhấc bổng lên. Cổ của hắn bị một bàn tay thanh mảnh nhưng lại có sức mạnh rất lớn bóp chặt lại. Kẻ nhấc bổng hắn lên là một bóng quỷ nữ xinh đẹp mặc áo đỏ, chính là đại quỷ Thanh Huyền. từ phía sau đã vô thanh vô thức hiện ra, bắt lấy tên pháp sư đang muốn trốn chạy kia. Đại quỷ phát ra cái giọng mỉa mai: đúng là gan to, chán sống, mới dám tính kế gia họa cho chúng ta. Quá con, mạng của mày từ lúc đó đã không còn thuộc về mày nữa rồi. Toàn thân tên Thành co cứng và đau đớn, từ mắt, tai, mũi miệng của hắn, máu không ngừng bị ép mà phun ra tứ phía. Đại quỷ vung tay ném hắn xuống đất, các người hắn va đập mạnh mẽ xuống nền nhà. Thành yếu ớt cố bò dậy, nhưng lúc này đây, khắp người gã hiện ra rất nhiều bàn tay quỷ với móng vuốt sắc nhọn, không ngừng cào cấu rồi cắm sâu vào người hắn ta, khuấy đảo nội tạng của hắn ta. Đại quỷ đã biến mất đi rồi. Cái nhìn cuối cùng hắn thấy được là hình bóng của những oan hồn bị hắn hại chết, có già có trẻ, đang hung tợn hành hạ hắn để trả thù, đòi mạng. Thành bị xé xác để trả giá cho tội ác giết người hàng loạt của mình gây ra. Đúng như Phượng Thánh nói, triêu ma chọc quỷ, kết quả đều thật thê thảm. Giữa sự tàn bạo của quỷ dữ, sự tàn ác nhẫn tâm của con người, nếu cùng một lúc đem ra so sánh, thật không biết bên nào mới đáng sợ hơn. Lan đang ngủ say giấc trên giường, cô không hề biết rằng cái gương cô nhận được từ tên pháp sư nam đang để trong túi sách lúc này chợt rung lên một hồi dữ dội. Từ trong gương phát ra một tiếng cười man dại cùng với thanh âm người thường không thể nào nghe thấy được. Chết rồi, tên pháp sư chết rồi, ta được tự do rồi. Trường đại học y, ba nam sinh viên ngồi chiếm chệ trước quầy cà phê Hương Đồng từ 6 giờ sáng. Họ là khách quen của quán này. Ba cậu sinh viên này có ngoại hình, gia cảnh, đến cả học lực đều trung bình giống như nhau. Điều kỳ quái nhất là tên của bọn họ theo thứ tự lại là Bảo, Trung, Bình. Có lẽ quái duyên đến từ hai chữ này, nên ngay từ đầu nhập học, lúc chúng được xếp chung vào trong một lớp, đã nhanh chóng thân thiết với nhau. Trung nhấp một ngụm cà phê, vuốt vuốt cái đầu tóc húi cua, rồi lên giọng nói: qua tụi bay không nghe theo tao, đi theo Arsenal làm trọn rồi. Đồ nhắc cái mà, nam nhi thì đầu chân phải đạp trời đất chứ. Bảo gạt gạt tay, gương mặt nghiêm túc: là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mày ơi, nói cái gì thì cũng phải nói cho đúng, không người ta cười chôn vô mặt á. Nếu Tam Quỷ Vương Thanh Hằng có mặt ở đây, chắc chắn sẽ đắc ý mà gật gù: không hổ là con trai của ta, nói chuyện rất có đạo lý, có trước sau rõ ràng rành mạch. Bảo là người làng Phong Bình, cũng chính là chàng trai loài người được Ngũ Quỷ Vương nhận làm con nuôi. Vừa sinh ra đời, Bảo đã có cặp mắt âm dương, cậu có thể nhìn thấy được ma quỷ. Lúc còn thơ bé, Bảo tò mò tiến vào trong căn nhà quan để chơi đùa. Đúng lúc nhị quỷ Thanh Hà đang ở trong đó. Nhị quỷ Vương tính tình cổ quái, sợ nhất là buồn chán. Nay tự nhiên gặp một thằng bé có thể trông thấy mình, nên lấy làm hứng thú lắm. Bèn lần la tiến lại trêu chọc, chứ không có hù dọa xua đuổi. Nàng cùng cậu chơi đùa, từ đó Bảo có thêm một người bạn quỷ. Trong một lần hứng chí, nhị quỷ Vương yêu cậu gọi nàng là mẹ, Bảo cũng ngoan ngoãn nghe theo. Các nữ quỷ khác thấy vậy thì cũng không nói gì. Ai cũng biết vị chị hai này thích nhất là làm loạn, chuyện nhận một đứa bé loài người làm con cũng chẳng có gì bất ngờ. Theo thời gian trôi, từ lúc nhỏ cho tới lúc mười mấy năm sau, vậy mà bất giác thằng nhóc đã thực sự coi năm con quỷ kia là mẹ của mình, xưng hô rất tự nhiên. Ngũ quỷ cũng yêu thích đứa con trai trên trời rơi xuống này, thường bảo bọc cho nó rất nhiều. Tốt nghiệp cấp 3 xong, bỗng dưng Bảo nghỉ học, hứng chí chạy lên đi gia nhập huyền môn. Học đâu được một năm thì quậy một lần, rồi bỏ vào trong chùa, gia nhập Phật môn làm cư sĩ. Nhưng ngựa theo đường cũ, sau một năm hắn lại gây ra chuyện, bị các cư sĩ đuổi chạy trối chết đi. Bảo tuy thích gây chuyện, nhưng thiên phú lại rất kinh khủng. Các vị đạo sĩ đều muốn bắt hắn về để truyền nghề. Tiếc là cậu không an phận, cứ ở đâu một thời gian thì lại gây chuyện, rồi lại bỏ đi mất dạng. Lúc hết chỗ nương thân, Bảo không dám tìm về gặp gia đình hay tìm gặp các bà mẹ quỷ của mình. Sợ bị phạt nặng, nên chỉ có thể đi thẳng lên thành phố tìm Tam Quỷ Vương nhờ nương náu. Để Tam Quỷ Thanh Hằng thích giả làm con người, thường thì tìm những kẻ có lòng tham để ký kết khế ước nhằm mượn thân xác, đổi lại sẽ thỏa mãn dục vọng của họ. Nhưng tất cả những kẻ có dục vọng từng thỏa thuận với nữ quỷ này, kết quả sau cùng rất thê thảm, tuy không mất mạng nhưng cũng thân bại danh liệt. Đây chính là cái giá của việc khi giao ước với quỷ dữ. Đệ tam quỷ tuy không phạt bảo nhưng cũng mắng cho hắn một trận không ngóc đầu lên được. Trong cơn giận, tam quỷ sắp xếp cho hắn nhập học, đưa hắn vào trong ký túc xá của trường ở, mỗi tháng cung cấp phí sinh hoạt chứ không cho ở ngôi nhà con người của nàng. Trước khi đi còn hăm dọa nếu như thành tích học tập kém cỏi làm cho nàng mất mặt thì sẽ cắt diện trợ đi, tự sinh tự diệt. Trùng hợp như thế nào mà sau 2 năm đại học, Bảo luôn có thành tích trung bình, không lên nổi khá nhưng cũng chẳng bị rớt xuống kém, khiến cho tam nương giận tới nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không thể nói được gì. Bình ngồi bên cạnh hai thằng bạn nhưng dường như chẳng chú ý nghe hai đứa nói chuyện. Mắt nó cứ nhìn đăm đăm ra hướng cổng trường phía đối diện, như thể chỉ một chút không chú ý sẽ bỏ lỡ mất đi điều gì đó. Bảo nhìn Trung hất hàm, ra ý hỏi cái thằng kia bị làm sao như vậy. Trung lắc đầu thì thầm: "Trời ơi, nó cảm nắng con Như Quỳnh lớp mình. Sáng nào cũng lôi anh em mình ra đây ngồi cho có bạn vậy thôi. Kỳ thực là nó muốn ngắm con Quỳnh tới trường đó. Mày đúng là đầu đất. Cùng uống cà phê sớm ở đây bao lâu rồi mà không nhận biết gì hết à?" Bảo gật gù ra chiều đã hiểu. Vậy chứ cô nàng Như Quỳnh học chung lớp thì quá nổi tiếng từ trong và ngoài trường bởi cái nhan sắc mặn mà và dáng người đúng chuẩn người mẫu. Với khuôn mặt xinh đẹp cộng với đôi mắt tinh nghịch như hút hồn người đối diện đã khiến cho bao chàng trai xinh chết. Hàng loạt clip tỏ tình lãng mạn đăng trên trang của trường đều có liên quan tới nàng ta. Quỳnh quả là hot girl, là hoa khôi, có điểm tuyệt đối trong mắt các nam sinh bình chọn. Tuy cô nổi tiếng là như thế nhưng Bảo chẳng có ấn tượng gì quá lớn. Suốt 2 năm học chung chưa bao giờ nói chuyện riêng, trừ khi có việc chung của lớp. Nói chính xác là hắn không có hảo cảm với cô nàng mới đúng. Vì ngay năm đầu nhập học, khi vô tình hai người nhìn nhau, hắn nhận ra trong mắt Quỳnh là một sự chán ghét và khinh bỉ rất lớn, dù hai người chỉ mới gặp mặt mà thôi. Bảo thấy thắc mắc, không lẽ những việc quậy phá hắn đã làm trong những năm học đạo vô tình bị cô nàng này biết được hay sao? Hắn chột dạ nhưng cũng gạt phắt cái khả năng này đi. Người khác đã không thích mình thì hắn cũng bơ ngược lại luôn. Cô đẹp thiệt đó, nhưng từ nhỏ hắn đã ở cùng với 5 bà mẹ quỷ. Mỗi một bà khi hóa thân thành người, ai nấy đều xinh đẹp tuyệt trần, nghiêng nước nghiêng thành. Hắn nhìn mãi riết cũng thành quen, thành ra nhan sắc của cô bạn này cũng không đến nỗi làm cho hắn phải để tâm. Nghe nhắc tới Như Quỳnh, Bảo không hứng thú nói cái gì tiếp. Cậu đem điện thoại di động ra tính chơi game thì thằng Trung hất cùi chỏ vào tay. Nó nói: "Đến rồi, hot girl kìa tụi bay." Trước mặt cả ba là cô bạn chung lớp xinh đẹp nổi tiếng, vẫn là vóc dáng ngạo nhân đó, từ trong xe ô tô riêng của gia đình bước xuống, từng bước một tiến vào trong cổng trường. Hai thằng mãi vừa ngắm vừa bình luận, không biết rằng bên cạnh của họ, Bảo cũng đang trợn mắt nhìn theo. Nhưng không phải là nhìn Như Quỳnh, mà là một cô gái đang đi phía sau của hot girl kia. Một cô gái tóc ngắn, chính là Lan. Cái nhìn của Bảo đầy kinh ngạc và cảnh giác, vì ngay giây phút đầu thấy Lan đi tới, hắn đã cảm nhận được một sự khác thường. Chúng ta kết thúc tập đầu tiên của Năm Bà Mẹ Quỷ, tác giả Phi Hưng ở đây. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào 20 giờ tối mai với tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.